Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 150, Tiểu Lý muốn kết hôn Giang Thần đến chống đỡ chàng tử. Một tháng trước, góc truyện audio.com. Chấm, thu hồi điện thoại, Giang Thần tiếp tục kéo đi đi. Tới cái thổ hào khách hàng. Xích vàng lớn, Rolex, xem xét thì tài đại khí thô. Sau khi lên xe, hắn tài đại khí thô đối Giang Thần nói. Sư phụ, ta không phải người địa phương. Ngươi dẫn ta đi đế đô cùng mỹ nữ chơi trích địa phương. Càng quý càng tốt, mỹ nữ càng xinh đẹp càng tốt. Ta không thiếu tiền, cùng mỹ nữ chơi trích. Cái quỷ gì? Giang Thần, cái kia thổ hào còn ho khan một tiếng. Hướng Giang Thần thiêu thiêu mi. Tất cả mọi người là nam nhân. Ngươi hiểu, thổ hào nội tâm. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Điểm đến là rừng. Cùng mỹ nữ trích. Ngươi hiểu ngao. Ta hiểu được. Giang Thần tự tin cười một tiếng. Gật đầu. Đạp cần ga. Một đợt thao tác mãnh như hổ. 10 phút. Đến. Đến. Khách nhân. Thổ hào hài lòng sau khi xuống xe. Nhìn chung quanh tìm nửa ngày. Không có phát hiện cái gì hộp đêm. Trong truyền thuyết Kim Bích Huy Hoàng. Nhân gian trên trời loại hình địa phương đâu. Ngược lại là có một tòa thật to kiến trúc. Phía trên treo cái bài Đế Đô Minh Đức Bệnh Viện. Thổ hào, ngươi làm sao đem ta mang đến nơi đây a? Giang Thần một mặt mê mang. Không phải ngươi nói cùng mỹ nữ chơi trích, càng quý càng tốt. Bên trong y tá trưởng tặc xinh đẹp. Ngươi đi tùy tiện treo cái số. Mở đặc biệt cần phòng bệnh. Nàng còn có thể vì ngươi tư nhân trích. Thổ hào khóc. Chấm chấm. Móa. Ta con mẹ nó nói trích. Không phải nàng đánh ta a, là ta đánh nàng a. Giang Thần tiếp tục kéo tờ đơn. Buổi tối. Tiếp vào một đôi đại học sinh người yêu. Bọn họ sau khi lên xe. Nữ sinh đối Giang Thần nói. Sư phụ. Phiền phức ngài lái nhanh một chút. Còn có 10 phút túc xá thì đóng cửa. Muốn không ta thì trở về không được. Nam theo trong ví tiền móc ra một chương 100 nguyên tờ. Lặng lẽ kín đáo đưa cho Giang Thần. Sư phụ, tại an toàn điều kiện tiên quyết. Lái nhanh một chút đi. Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh một chút. An toàn, tiền đề. Giang Thần xác nhận xem qua thần. Ân, dây hiểu. Giang Thần có thể cảm nhận được trong lòng bàn tay hắn nhiệt độ cùng thành ý. Trong nháy mắt dây hiểu, dọc theo nhiều người địa phương mở, còn đường vòng, tới trường học thời điểm đã đóng cửa, Nam cảm động đến rơi nước mắt, lại cho Giang Thần lấp chương 100 nguyên tờ. Sư phụ, cái này cũng không có cách, đã đóng cửa, lại phiền phức ngài đưa chúng ta đi phụ cận khách sạn đi. Hiểu rõ, vừa mới đưa xong cái này đơn, Giang Thần đang muốn thu xe trở về. Kết quả, điện thoại di động, tương xứng, một vang, lại tiếp một khoản khoái xa đơn đặt hàng. Giang Thần đuổi tới địa điểm ước định, lại một mặt mộng bức. Hành khách lại là một đôi học sinh người yêu. Tuổi tác không lớn, xem ra sơ nhất hoặc là năm lớp 6 dạng này. Hai người anh em, rất là ân ái. Giang Thần kinh ngạc, học sinh thời nay thật trưởng thành sớm. Tuổi còn nhỏ thì nói chuyện yêu đương. Vừa mới một đôi, tốt xấu là sinh viên đại học. Hiện tại liền học sinh trung học thì như thế cởi mở rồi. Sau khi lên xe hai người tại chỗ ngồi phía sau quấn triền miên tơ. Nữ hài hờn dỗi nói. Còn có 5 phút đồng hồ. Trường học thì phải đóng cửa. Nam làm xấu cười một tiếng. Cách trường học các ngươi còn muốn 5 cây số đâu. Căn bản không có khả năng đến. Muốn là đến muộn, liền đi nhà ta đi. Chán ghét, nữ xấu hổ nói. Mới không cần, Giang Thần, hắn nhìn xuống hướng dẫn. Xác thực còn có 5 cây số đường. Bình thường tới nói, 5 phút đồng hồ xác thực đi không được 5 cây số. Nhưng là, làm sao có thể để tổ quốc bông hoa đến trễ? Cô phụ ta Giang Thần thu danh sơn xe thần xưng hào. Giang Thần đạp mạnh phía dưới chân ga. Tốc độ 100 bước. Tâm tình là tự do tự tại. Một đường lên, Audi A3 nhanh như điện chớp. Vượt qua kiểm tra 5 cửa ải chém 6 tướng. Liên tiếp vượt qua, Sigma, TTSU độ đê độ. TTSU, tiểu tình lữ một mặt hoảng sợ. Còn không có kịp phản ứng. Giang thần một cái xoay tròn qua lại. Vững vàng ngừng ở cửa trường học. Sát, nhìn đồng hồ, còn có 48 giây. Giang thần cười nhạt một tiếng. Đối bọn hắn nói, may mắn, kịp thời đuổi tới. Hai người trợn mắt hốc mồm. Tiểu nữ sinh, che mặt mà đi. Nam tức giận đến xuống xe thì truy. Người. Giang thần nhàn nhạt ném câu tiếp theo. Làm việc tốt không lưu danh. Ta gọi Giang thần. Nghênh ngang rời đi. Thứ bảy, tiểu lý hôn lễ cùng ngày. Bàn cổ thất tinh khách sạn. Giang thần ngừng hết xe. Đi tại lối đi bộ phía trên. Bỗng nhiên một chiếc hơn 60 vạn lao vụt. Cuồng ấn còi tích tích tích. Thúc giục Giang thần tránh ra. Giang thần nhìn lấy chính mình đứng tại lối đi bộ phía trên. Bó tay rồi. WTF. Người đây là làm cái gì lạc? Ta đứng tại lối đi bộ phía trên. Người cho ta đi đi cái gì? Cái kia xe Mercedes tư thế vị phía trên. Lộ ra một cái nhanh 30 tuổi nữ sinh. Lớn tiếng trách cứ. Người lỗ tai mù à. Nhanh điểm tránh ra à, ta muốn đi qua. Mẹ kiếp. Nữ tài xế cũng là nữ tài xế. Đường rộng như vậy ngươi phải hướng ta bên này mở. Giang thần mặc kệ nàng. Không nhanh không chậm, chậm rãi đi qua. Nữ nhân này hùng hùng hổ hổ đi đỗ xe. Trong mồm không sạch sẽ. Giang thần thuận tay đối bóng lưng của nàng. So cái ngón giữa. Giang thần đi vào khách sạn đại sành. Lúc này, một đám trước đó chuyển phát nhanh đồng sự. Mặc phổ phổ thông thông đi vào khách sạn. Cùng Giang thần hội tụ vào một chỗ. Nhìn thấy Giang thần. Những thứ này chuyển phát nhanh tiểu ca nhóm. Ào ào cúi đầu khom lưng. Xúm lại tới. Thần ca. Thần ca đã lâu không gặp a thần ca. Lại đẹp trai. Nhiệt tình ào ào. Giang thần thế nhưng là chuyển phát nhanh tiểu ca nhóm trong miệng một cái truyền thuyết. Đó không phải là thổi. Hắn công tác chuyển phát nhanh điểm. Hiện tại còn lưu truyền rất nhiều liên quan tới Giang thần truyền thuyết. Trở thành vô số người chiêm ngưỡng thánh địa. Lại gặp được Giang thần. Chuyển phát nhanh tiểu ca nhóm nguyên một đám kích động không được. Mới nhận chức tiểu ca. Cũng từng cái tới chào hỏi. Giang thần đều có chút ngượng ngùng. Chính mình làm cho làm sao giống đại ca một dạng. Điệu thấp. Những người này đều là bị tiểu lý mời tới. Tham gia hôn lễ của hắn lễ mừng. Một đoàn người tiến vào khách sạn đại sành. Không hổ là 7 sao cấp khách sạn. Tráng lệ, kim bích huy hoàng. Trung ương một mảng lớn thân nước quang cảnh cùng rừng trúc. Thậm chí còn có một tòa thủy tạ. Tràn ngập giang nam lâm viên phong cảnh. Chuyển phát nhanh tiểu ca nhóm. Cấp tốc bị nơi này xa hoa. Hiện ra mắt chó, đậu đen rau muống, nghiêu bức như vậy khách sạn, nghiêu bức plus A, nơi này làm yến hội, được bao nhiêu tiền một bàn A, nói ít 7.000 A. Cái kia là bình thường cấp 5 sao khách sạn giá cả. Nơi này chính là thất tinh cấp, một bàn đến 20.000. Ngọa tào, tiểu lý hỗn thành lý tổng rồi, như thế thổ hào. Người nào nói chúng ta chuyển phát nhanh tiểu ca không có tiền đồ. Thần ca nghiêu bức, lý ca cũng nghiêu bức. Bất quá lý ca vẫn là không có thần ca nghiêu bức a, theo ta được biết. Lý ca có thể có hôm nay toàn bộ nhờ thần ca. Đó là đương nhiên a. Thần ca thế nhưng là lão đại bên trong lão đại. Một đám các tiểu đệ. Đối Giang thần đó là kính ngưỡng. Giang thần yên lặng cười một tiếng. Tâm đạo, kỳ thật cái này khách sạn, ta còn có cổ phần, nhưng là ta tạm thời không nói. Một đoàn người, tiến nhập lớn nhất lễ đường. Trước cửa này, đứng sừng sững lấy tiểu lý cùng Trịnh Ngọc Lan. Cái kia phú bà, cự hình hôn lễ ảnh chụp, muốn tìm không thấy cũng khó khăn. Khách khứa đông đúc, người qua lại như mắc cửi. Tới tham gia hôn lễ quá nhiều người. Đại trong nhà ăn, dọn lên trên trăm bàn. Chuyển phát nhanh tiểu ca nhóm. Ào ào hít sâu một hơi. Ngoạ tào, thật lớn a, nhìn không thấy cuối. Ông trời của ta, thế này thì quá mức rồi cái này khách sạn. Đời ta có phúc ba đời. Mới có cơ hội đi tới nơi này khách sạn 7 sao a, cái này làm cái tiệc rượu. Được bao nhiêu tiền a? Tân lang tiểu lý tại cửa ra vào nghênh đón các vị quý khách. Nhìn đến Giang Thần cùng tiểu ca các đồng nghiệp đến, cao hứng vô cùng, tới nghênh đón, "Thần ca, người đã đến." Tiểu Lý cung cung kính kính cho Giang Thần cúi đầu. "Người khách khí như vậy làm gì?" Giang Thần cười cười, Tiểu Lý thật thà cười. "Không có thần ca dìu dắt, nào có ta hôm nay a." Giang Thần cùng Tiểu Lý đơn giản hàn huyên vài câu. Lượt cùng còn lại chuyển phát nhanh tiểu ca đi vào. Giang Thần cùng còn lại chuyển phát nhanh tiểu ca tìm được nhà trai Thuận Phong đồng sự. Cái kia một bàn, ngồi xuống, Giang Thần nhìn lướt qua, phát hiện nhà trai chỉ có chỉ là hai bàn. Một bàn bạn thân, một bàn khác cũng là Thuận Phong đồng sự bàn. Còn lại 98 bàn đều là tân nương người nhà mẹ đẻ. Trong này, đồng học, bằng hữu, thân thích, bà con xa họ hàng cái gì toàn diện đều gọi tới. Tóm lại ngồi là lít nha lít nhít, tràn đầy, gọi là một cái náo nhiệt a, mà lại nguyên một đám mặc ngược lại là đều ưỡn đến mức thể thời thượng. Giống như là cái kia chuyện, xem xét cũng là có tiền gia đình xuất thân. Xem xét lại Tiểu Lý bên này, tới mười mấy người, hai bàn đều thu thập không đủ, thưa thớt, nam nữ mới chênh lệch tựa hồ rất lớn đây. Giang Thần cười cười, Tiểu Lý nếu là tiểu đệ của mình, còn cho mình 880.000 hồng bao. Phần tình nghĩa này thì rất sâu. Đã chính mình tới, chàng tử này tự nhiên muốn thay hắn chống lên đến. Ta Giang Thần, một người làm rơi một sư. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.